Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Cúc Hoa Tàn. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới tại Lư Châu Thành Nam gặp được dám đánh cướp bọn họ Thanh Lang Bang nhân, mà lại ra sân phương thức còn như thế chính thống. Từ đâu tới ma cà bông, thức thời cút xa một chút. Người biết rõ đường cái này trong kiệu làm người nào không? Lý Mộc Nhiên nghiêng mắt nhìn một cái đang hướng về kiệu tử đằng sau tới gần Trình Thiên ba người. Vội vàng hắng giọng, thiếu TND nói nhảm. Đem tiền đều lấy ra, ngay tại hắn kêu gào vừa kết thúc. Bỗng nhiên màn kiệu bị sốc lên. Sau đó chỉ gặp một cái trung niên mồ hôi đi ra kiệu tử. Nhìn người trước mắt, hắn có thể kết luận cái này người trước mắt cũng là Tằng Thạch. Các huynh đệ, làm, vừa mới nói xong hắn lại là dẫn đầu lao ra. Chỉ là tại bên cạnh hắn hai người lại là không thể đuổi theo. Mà lúc này Trình Thiên mấy người mới xoay người dưới tường. Đi theo Trình Thiên bên cạnh người thấy một lần Lý Mộc Nhiên thế mà giơ gậy gỗ một người dẫn đầu. Phóng tới Tằng Thạch, không khỏi đối bên cạnh một người đường, lão đại cũng là lợi hại. Này Tằng Thạch ta nghe thuyết tập qua võ, mà lại bên cạnh còn có Thanh Lang Bang nhân. Trình Thiên nghe xong, tuy nhiên cũng là bội phục mình đại ca. Nhưng là nếu như vậy, Lý đại ca khẳng định ăn thiệt thòi. Khác thuyết ngồi châm chọc, nhanh lên, một bên khác Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường vừa tài sở thuyết hết thảy. Hắn biết rõ đường Tằng Thạch xuất hiện liền muốn cho hắn một cái trầm trọng đà kích mới được. Thế nhưng là mắt gặp mình đã vọt tới hai cái Thanh Lang Bang nhân trước. Bên cạnh lại là không thấy được bóng người. Hắn không khỏi dùng ánh mắt còn lại nhìn một cái. Đã thấy nguyên bản đi theo bên cạnh mình tiểu đệ thế mà còn đứng tại chỗ. Mà Trình Thiên mấy người lại là còn chưa chạy tới. Tuy nhiên khóe mắt liếc xéo, nhưng là dưới chân cũng đã đến mục đích. Nhìn trước mắt hai cái Thanh Lang Bang bang chúng, hắn bỗng nhiên cười đường, hai vị, không biết đạo tôn họ đại danh a? Hắn tiếng nói mới rơi, một cái xa bao đại quyền đầu lại là đánh tới. Bành, quyền đầu mặc dù nhanh, thế nhưng là so với hắn gậy gỗ nhưng vẫn là kém chút. Chỉ nhất côn liền phóng tới động quả đấm người. Mà tại bên cạnh hắn trường sam nam tử hiển nhiên không phải làm tay chân. Tại hắn đánh ngã người về sau, trường sam nam tử liền bận bịu hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Lúc này hắn nhìn về phía lần này mục tiêu. Tằng Thạch, cái này Tằng Thạch cũng là cái nhân vật. Bị 7-8 người vây quanh thế mà mặt không đổi sắc. Hắn thấy thế sau không khỏi thầm nghĩ. So với ta chỉ kém một chút như vậy a. Vô sỉ muốn xong hắn không chút do dự. Đưa tay cũng là một cái muộn côn. Thế nhưng là Tằng Thạch võ nghệ hiển nhiên vượt qua hắn kế hoạch bên trong. Cái sau bắt lấy gậy gỗ về sau. Mặc cho dựa vào bản thân dùng lực như thế nào lại là thủy chung nhổ không ra ai. Tằng Thạch, ngươi không cần thiết như thế. Ngươi muốn là ưa thích thì lấy đi tốt gặp hắn ở nơi đó sái bảo. Tằng Thạch vừa nhấc chân đem hắn đạp ra ngoài. Thẳng té ra xa hơn 2 mét mới dừng lại. Răng rắc gậy gỗ tại Tằng Thạch trong tay giống như là giấy. Trong nháy mắt xếp thành hai đoạn. Cứ như vậy thực lực cũng dám mai phục ta sao? Lấy trứng trọi đá. Bành bành, liên tục hai tiếng đoạn mộc âm thanh vang lên. Chính là Trình Thiên bọn người từ phía sau lưng đánh lén. Chỉ là bọn hắn cũng đánh giá thấp Tằng Thạch võ nghệ. Ném đoạn mộc, Tằng Thạch chậm rãi quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Trình Thiên mấy người. Sau đó quát lớn đường, ta thế nhưng là luyện qua hộ thể. Các ngươi thật là muốn chết. Ngay tại cái này Tằng Thạch cuồng vọng nói xong. Đang chuẩn bị đối Trình Thiên mấy người động thủ lúc. Lý Mộc Nhiên cố nén ở ngực đau đớn. Một bà nhấc lên mặt đất đoạn mộc mãnh liệt hướng Tằng Thạch trên thân đâm một cái. Này bị bẻ gãy gậy gỗ bên trên đầu lĩnh đã đủ để đâm xuyên ra thịt. Có lẽ liền Tằng Thạch đều không muốn Lý Mộc Nhiên lại đột nhiên đến như vậy một chút. Thê tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ ngõ tối. Mà Trình Thiên bọn người nhìn lấy gậy gỗ chỗ cắm địa phương đều là ánh mắt quái dị nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Có lẽ là liền chính hắn cũng không thể giải thích làm sao lại cái này chuẩn. Hộ thể duy nhất mệnh môn có lẽ ngay tại lúc này hắn chỗ công kích địa phương đi. Vì che giấu phần này xấu hổ. lớn tiếng hô Đường, động thủ a. Còn đứng ngây đó làm gì, lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Kỳ thực cũng không thể trách Trình Thiên bọn người sững sờ. Thật sự là Lý Mộc Nhiên lần này quá chuẩn, đã trực tiếp đâm vào Tằng Thạch Cúc Hoa. Nửa ngày Tằng Thạch rốt cục không kiên trì nổi bất tỉnh khuyết quá khứ. Tại hắn chỉ huy dưới, Trình Thiên trói Tằng Thạch hướng về Thanh Lang Bang chú đi tới. Mọi người ở đây mau ra cửa ngõ lúc, truyền đến một trận du dương tiếng ca Cúc Hoa tan. Đầy đất thương tổn, người bóng dáng đã ố vàng. Chấm ngoặc kép, Lý đại ca, Cúc Hoa tan vì sao lại đầy đất thương tổn đâu? Mà lại bóng dáng làm sao lại ố vàng? Nghe Trình Thiên hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất không biết Đường đáp lại như thế nào. Sau nửa ngày Lý Mộc Nhiên Trình Thiên đám người đi tới Thanh Lang Bang xào huyệt. Lúc này đại cửa viện đóng kín, căn bản nghe không được bên trong một tia động tĩnh. Tiểu Thiên, ngươi đi xem một chút bên trong thế nào. Ấn đạo lý đến thuyết phương Nam cũng đã giải quyết chiến đấu. Trình Thiên biết rõ Đường hắn vừa mới thụ thương, vội vàng gật đầu, vượt qua tường qua, không một chút thời gian, viện lạc đại môn liền bị mở ra. Thấy thế sau hắn vội vàng mang theo mấy người đi vào. Lúc này viện lạc bên trong bị trói lấy một hai chục cái trẻ tuổi hán tử. Bọn họ có liền y phục cũng không mặc. Xem ra phương Nam lần này đánh bất ngờ rất lợi hại thành công. Lý đại ca, nương theo lấy một tiếng la lên. Hắn vội vàng tìm người. Thế nhưng là tìm khắp đám người lại là cũng không tìm được. Lý đại ca, ta ở chỗ này đây. Lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, hắn chán một trận hắc tuyến. Thanh âm này là phương Nam không sai, thế nhưng là trước mắt người này nơi nào còn có phương Nam. Bóng dáng, hai cái quai hàm cổ rất cao. Một con mắt đại một con mắt nhỏ. Mắt to bên trên còn mang theo một vòng hắc sắc. Cái mũi cũng không biết là thế nào. Dùng đến một đầu vải màu trắng gấp bó chặt. Phương Nam, lần nữa xác định hô một tiếng về sau. Cái sau liền vội vàng tiến lên hai bước. Lý đại ca, là ta là ta. Sau khi xác nhận thân phận, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng là chính mình để Phương Nam đến đánh bất ngờ cái này Thanh Lang Bang trụ sở. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là Phương Nam mình bị đánh bất ngờ. Lắc đầu về lắc đầu, cổ vũ vẫn là muốn có. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, vỗ vỗ cái sau bả vai, làm không tệ. Đón lấy sự tình chính là đơn giản rất nhiều. Bởi vì lần này hắn lặng yên không một tiếng động tập kích Thanh Lang Bang, mà lại là toàn viên xa lưới, cho nên phong thanh cũng a có để lộ. Tại thủ đoạn hắn dưới, Tằng Thạch đem chính mình thế lực điểm cùng những thời giờ này vơ vét kim ngân tài bảo đều cống hiến ra đến, khi nhưng cái viện này khế đất cũng là giao ra. Lý Mộc Nhiên cũng đổi phát hiện mình hứa hẹn đem cái này Thanh Lang Bang bang chủ đánh ngất xỉu sau rút đi hắn quần áo, ném ở trên đường cái. Chỉ bất quá này chất gỗ cái đuôi lại là nhổng lên thật cao ở người phía sau. Thanh Lang Bang mặc dù chỉ là một cái phụ thuộc, nhưng là nhà hắn giờ cũng là không ít. Mấy ngàn lượng bạch ngân bày ở đại đường trên mặt bàn để cho người ta nhìn có chút hoa mắt. Tuy nhiên thành công đánh tan Thanh Lang Bang, nhưng là Lý Mộc Nhiên não tử vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Nhìn lấy đang uống tửu nói khoác mọi người, hắn kêu lên Trình Thiên cùng Phương Nam đi vào lệch sảnh. Tiểu Thiên, Phương Nam, còn nhớ rõ ta hôm qua cùng các ngươi nói qua công hội sao? Hai người khó được trông thấy hắn chững chạc đàng hoàng, biểu lộ đều là gật gật đầu chờ nghe tiếp. Hiện tại chúng ta tuy nhiên trên danh nghĩa tại thành Nam dừng chân, nhưng là tình huống thực tế ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lúc chạng vạng tối đại trùng bang liền hội nhận được tin tức. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ nhằm vào chúng ta làm ra đáp lại. Phương Nam là người nóng tính. Vốn đang đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, hắn sau khi nghe, vội vàng hỏi thăm lên tiếng. Lý đại ca, này nhưng làm sao bây giờ? Đại trùng bang bọn thủ hạ, tùy tiện cũng là chúng ta mấy lần. Bọn họ nếu tới cứng rắn chúng ta căn bản ngăn không được a, tới cứng. Hắn cười lắc đầu, tuy nhiên cái này đại trùng giúp đỡ đầu có người, Thế nhưng là hắn lại không tin những này phố phường lưu manh sẽ đến cứng rắn. Dù sao thành Nam vốn là không tại bọn hắn phạm vi khống chế. Hiện tại không, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn mất. Nếu như đem sự tình náo quá lớn, liền xem như cấp trên có người có một số việc cũng không phải muốn che lấp liền che lấp quá khứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.